Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, trọng truy quyền phát huy. Một cái áp xúc chỉ lớn chừng quả đấm hỏa hồng sắc hình cầu. Bay về phía trang viên, cửa thủ vệ nhìn đến đây, vô cùng hoảng sợ, hắn cảm nhận được hỏa cầu này uy lực, càng là cảm thấy không cách nào ngăn cản. Nhưng là trang viên này là võ hoàng đấy, toàn bộ trang viên đều có phòng hộ trang bị, kiểm trắc đến nguy cơ thời điểm, sẽ tự động mở ra. Hiện tại hỏa cầu này áp xúc lực lượng cao như vậy. Phòng hộ trang bị trước tiên phóng xạ ra vòng phòng hộ. 3. Cái kia vòng phòng hộ giống như là một lớp giấy đồng dạng. Trong nháy mắt bị đâm thủng, hỏa cầu tiếp tục bay về phía trước. Đến trang viên kia trên không, oanh, tiếng vang ầm ầm chấn thiên động địa, trong toàn bộ trang viên phát sinh to lớn chấn động. Không chỉ như thế, tất cả máy móc toàn bộ mất linh, cho dù là trong tay những người này máy truyền tin, đều toát ra khói đen, triệt để hư hao. Trước đó Tần Kiêu phát động công kích, phòng hộ thiết bị còn phát ra cảnh báo. Lửa tinh võ hoàng nhóm đã cảm nhận được dị dạng, bây giờ bạo tạc tiến đến, bọn hắn càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Là ai? Ai lớn như vậy gan chó? Trên sao hỏa không có cường đại cỡ nào dị thú, cho nên công kích này hơn phân nửa là cố ý, nhưng là lại có ai? Thế mà không sợ võ hoàng lửa giận, dám công kích võ hoàng ở lại trang viên, đây thật là chán sống. Nhưng là ở đây một số người cảm nhận được chung quanh năng lượng về sau, lại trong lòng bồn chồn. Bọn hắn cảm giác được cỗ năng lượng này tựa hồ cùng hàng tinh phong bạo năng lượng nhất trí, đặc biệt là chủ trì lần này tiệc trà người dẫn đầu thứ nhất Phan gia tại hơn một tháng trước liền muốn bắt lấy Tần Kiêu ép hỏi ra tuyệt thế võ kỹ, kết quả không thành công. Ngược lại là Tần Kiêu kiếm lời lớn một bút, mà cái này hơn một tháng hắn một mực nghiên cứu hàng tinh phong bạo, dần dần nắm giữ trong đó một chút xíu năng lực, thậm chí có thể thi triển cỡ nhỏ hàng tinh phong bạo. Bây giờ vũ kỹ này thi triển ra, nhưng còn xa không có cái này bạo tạc tới năng lực mạnh mẽ. Tất cả đồ điện phá hủy không nói, nếu không phải đối phương đã khống chế nổ tung địa điểm trong trang viên võ hoàng, có lẽ sẽ bị một tổ bưng. Đông đảo võ hoàng ra ngoài, rất nhanh liền thấy được ngoài trang viên thoải mái nhàn nhã đứng đấy người. Đúng vậy, Tần Kiêu, bất quá có một ít người không biết Tần Kiêu. Gặp Tần Kiêu trên thân nhấp nhô nguyên lực, tản ra khí tức là võ vương, càng thêm phẫn nộ. Một cái võ vương mà thôi, lại dám chạy tới tùy ý dương oai, không cho chút giáo huấn tuyệt đối không đi. Nghĩ vậy, một cái võ vương thuấn bộ tiến lên, một cái tát đánh về phía Tần Kiêu. Một tát này là muốn phiến Tần Kiêu mặt đấy. Lấy võ hoàng thực lực, cho dù là bình thường đánh mặt, đều mang thái sơn bình thường khí tức, ép tới người không thở nổi. Diệp Tiêu Thu hoàn toàn chính xác không thở nổi, lúc này càng là không có bất kỳ cái gì nghĩa khí sau này chạy tới. Sau đó thả ra hơn 200 quay chụp phi trùng, đánh nhau, Diệp Tiêu Thu còn không ngại chuyện lớn ở phía sau hô hào. Những này võ hoàng tức đến méo mũi, các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Lại một cái võ hoàng liền muốn gia nhập chiến đấu. Nhưng là ngay lúc này, Tần Kiêu lại di chuyển, hắn đồng dạng vươn tay ra, nhục thân thế mà không có bao phủ nguyên lực, cùng cái kia võ hoàng nguyên lực hư ảnh đụng nhau, cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Lại tại sau một khắc, những này võ hoàng kinh ngạc phát hiện, Tần Kiêu tay thế mà thật sự xâm nhập đã đến nguyên lực hư ảnh bên trong. Thật giống như cái kia võ hoàng cấp nguyên lực bàng bạc, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Không, không phải là không có, tương phản, những này nguyên lực đều bị đánh nát, Ở đây Võ Hoàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lấy nhục thân đánh lui Võ Hoàng cấp nguyên lực. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người trước mắt là dị thú biến thành sao? Hắn chẳng lẽ là một cái thú hoàng cấp dị thú? Mà trên thực tế, Tần Kiêu bây giờ thân thể chính là như vậy kinh khủng. Thú hoàng cấp cự sơn quy, thú hoàng cấp hỏa long, cho Tần Kiêu nhục thân mang đến to lớn tăng lên, huyết tế ma thân để hắn trở nên vô cùng cường đại. Bành, Tần Kiêu bàn tay đánh tan nguyên lực, sau đó cùng cái kia võ hoàng bàn tay đánh vào nhau, người không biết, còn tưởng rằng hai người là hảo huynh đệ, đưa tay vỗ tay sau đó nắm chặt, ha ha, vừa thấy mặt đã nhiệt tình như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Ta nghĩ đến đám các ngươi nhìn thấy ta, cũng muốn sợ hãi một cái mới đúng, xem ra vẫn là ta không nổi danh. Tần Kiêu nói như vậy, dắt lấy võ hoàng tay, hung hăng một nắm, cái này một nắm, to lớn lực đạo truyền đến. Dù là cái này võ hoàng thực lực cường hãn, cũng cảm giác mình tay bị một cái cự thú nắm rồi. Sau một khắc, kịch liệt đau nhức truyền đến, răng rác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cái này võ hoàng sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng là võ hoàng dù sao cũng là võ hoàng. Người kia không có la hét, mà là duỗi ra một cái tay khác đến, một quyền đánh về phía Tần Kiêu. Một quyền này lại cùng trước đó không giống nhau, mang theo chân chính võ hoàng võ kỹ, thực lực tại đối địch. Trước đó là hắn khinh địch, không nghĩ tới cái này võ vương nơi này lợi hại, bây giờ lại sẽ không. Hắn huy động một quyền này, Tần Kiêu tự nhiên buông hắn ra cái tay nào, dùng tay phải ngăn lại cái kia võ hoàng tay trái. Cả hai đụng vào nhau. Lần này, đối phương cường đại nguyên lực, nhưng vẫn bị đánh tan. Nhưng là một chiêu này qua đi, võ hoàng rốt cuộc thoát khỏi Tần Kiêu kìm sát, triệt để giải phóng ra ngoài. Trời bạo sát, kinh khủng sát ý truyền đến. Cái này võ hoàng trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đâm về Tần Kiêu, Tần Kiêu vũ khí trong tay lúc trước cùng Lửa Long Hoàng đối kháng thời điểm vỡ vụn. Nhưng là đối phó người trước mặt này, hắn cũng không cần vũ khí. Võ sư thời điểm, Tần Kiêu có thể ngăn cản võ tông. Võ tông thời điểm, Tần Kiêu ngay cả võ vương đều có thể treo lên đánh. Bây giờ Tần Kiêu võ vương, cho dù là võ hoàng tới, Tần Kiêu làm theo đánh tơi bời. Tần Kiêu hai tay quán chú nguyên lực, sau một khắc đột nhiên phát động võ kỹ. Trọng truy quyền, hỏa tinh võ hoàng ngây dại, Diệp Tiêu Thu ngây dại, tính cả run lẩy bẩy gác cổng, đều trợn tròn mắt. Trọng truy quyền, đây không phải hỏa tinh cơ sở quyền pháp sao? Thế nhưng là Tần Kiêu phóng thích ra trọng truy quyền, hiển nhiên không giống vậy. Siêu, Tần Kiêu tốc độ khủng khiếp tránh đi cái này võ hoàng. Một quyền nện xuống tại cái này võ hoàng trên bờ vai. Răng rắc một tiếng, xương bả vai vỡ vụn. Siêu, siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, Tần Kiêu thân thể xuất hiện ở cái này võ hoàng bốn phương tám hướng. Nếu là nhãn lực không đủ, nhất định coi là Tần Kiêu sử dụng phân thân thuật. Trên thực tế, lại là bởi vì Tần Kiêu tốc độ quá là nhanh, nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh. Tần Kiêu liên tục công kích 8 lần, tăng thêm hắn có thể so với thú hoàng cường hãn thân thể. 8 lần công kích hung hăng đánh vào cái kia võ hoàng trước ngực phía sau lưng bả vai. Đánh cho xương cốt răng rắc tiếng vang. Đây cũng không phải là trọng truy quyền uy lực, mà là Tần Kiêu tự thân tốc độ cùng lực lượng uy lực mới tạo thành kết quả như vậy. Phốp, cái kia võ hoàng phun ra một ngụm máu tươi đến, ngã trên mặt đất, trọng thương. Dù là hắn là võ hoàng, cũng bị công kích này đánh cho không thể tự gánh vác. Mọi người thấy quá sợ hãi. Tần Kiêu lui hội đến hơn 10 mét bên ngoài. Nguyên bản trước đó bày đặt khoác lác, muốn để Tần Kiêu chết một lần võ hoàng, yên lặng thu hồi chân của mình. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tần Kiêu, ngươi quá mức, nơi này là hỏa tinh, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Một cái võ hoàng rốt cuộc đứng ra quát lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.